Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 245, tinh tế 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Vinh cuối cùng nể mặt Lê Quân Diệu là anh trai ruột nguyên chủ, từ bỏ ý định đánh hắn một trận, nghênh ngang rời khỏi biệt thự, dùng phi thuyền đã đồng hành cũng với mình suốt 2 tháng kia. Đồng hồ sinh học của Lê Quân Diệu rất đúng giờ, tỉnh dậy, mặc xong quần áo, xuống lầu. Cẩm Vinh, chúng ta phải đi. Phi thuyền của Lê gia đã đến rồi. Vậy mà chẳng có ai trả lời, chỉ thấy người máy quản gia đi đến. Lêu, lêu lêu lêu lêu, Lê Quân Diệu, đây là ngôn ngữ của tinh khu nào vậy? Lê gia, cô gái mặc quân trang giáo phục của liên bang, gương mặt xinh đẹp mà 10 phần lạnh lùng, lúc này ôm khuỷu tay, mày nhíu lại. Cẩm Vinh muốn tiếp tục đi du lịch, nói chuyện không phải ai khác ngoài muội muội Lê Quân Diệu, trưởng nữ Lê gia Lê Chi Du, cũng là một thiên tài khiến Lê gia kiêu ngạo. Lê Quân Diệu có lẽ là vừa cùng phụ thân tổ phụ gặp mặt, ngữ khí có chút mỏi mệt, dựa vào sofa. Anh nghĩ là như vậy. Vậy thì không ổn rồi. Lê Chi Du thở dài. Lê Quân Diệu đang nghi hoặc thì Lê Chi Du đưa qua máy tính bảng. Trên màn hình là treo thưởng nhiệm vụ mới nhất ở chợ đen, giá trị 100 triệu tinh tệ. Mà nhiệm vụ, chính là muốn đầu của Lê Cẩm Vinh. Bên trên có đầy đủ tư liệu từ ảnh chụp, tuổi tác đến thể năng. Tinh thần lực của Lê Cẩm Vinh thời gian công bố nhiệm vụ đã là 2 ngày trước, cũng chính là ngày mà Lê Quân Diệu tính toán mang Cẩm Vinh về. Lê Quân Diệu tức giận, cũng đoán được người tuyên bố nhiệm vụ là ai. Hạ gia làm đúng không? Lê Chi Du hơi hơi gật gật đầu. Tổ phụ cùng phụ thân cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ làm sao dám, sự tình không phải đã kết thúc hay sao? Lê Quân Diệu nhịn không được phẫn nộ nói. Lê Chi Du nghiêm mặt. Hạ gia không tự mình ra mặt. Bọn họ có thể biện hộ treo thường xuất hiện ở trên chợ đen, mà chợ đen cũng có quy củ của nó, không tiết lộ giao dịch, cũng không thể hoàn lại giao dịch. Hạ gia không dám đối phó quái vật khổng lồ Lê gia, nhưng nếu là hy sinh một bộ phận, vì ái nữ báo thù, hạ hội trưởng bí mật treo thường, mượn đao giết người. Chỉ cần Lê gia cha không có bằng chứng hạ gia tuyên bố nhiệm vụ, hạ hội trưởng cũng không cần giải thích. Chợ đen nơi trắng đen lẫn lộn, để một sát thủ đi giết một đứa trẻ con. Cũng chẳng phải nhân lại Lê gia coi trọng, mà có thể nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, Lê Quân Diệu có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu kẻ ngo ngoe dục dịch. Đây là hạ gia khiêu khích Lê gia, tổ phụ sẽ không để yên. Lê Chi Du ánh mắt lãnh lệ nói. Lê Quân Diệu chú ý tới lời nói của Lê Chi Du toàn là lo lắng cho Lê gia, không khỏi nói. Em không lo cho Cẩm Vinh chút nào sao? Lê Chi Du nhíu nhíu mày. Không phải là em không lo, nhưng nếu nó ngoan ngoãn trở về thì mọi việc đã chẳng như vậy. Đây hẳn cũng là suy nghĩ của đại bộ phận người Lê gia, nếu Lê Cẩm Vinh ngoan ngoãn trở lại trung tâm tinh khu, trở lại Lê gia, có Lê gia che chở, cho dù thích khách xuất sắc nhất liên bang cũng chưa chắc dám động thủ. Nhưng không, nàng bác bỏ phụ thân nàng, thậm chí bác bỏ quyền uy của Lê gia, không thèm đếm xỉa đến mặt mũi tổ phụ Lê Nguyên Giã, trốn khỏi biệt thự, tránh thoát các thiết bị theo dõi, chẳng rõ là tùy hứng đi đâu. Lê gia chưa từng có kẻ khác người như vậy, cho dù là Lê Quân Diệu. Lê Chi Du. Lê Chi Du cũng kinh ngạc với mức độ to gan lớn mật của em gái, Lê Cẩm Vinh trong trí nhớ của nàng là một người chẳng có mấy cảm giác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng Lê Quân Diệu luôn bận rộn huấn luyện, chẳng có mấy thời gian ở cùng em gái út, chỉ nhớ mặc dù thiên phú em gái không cao, nhưng vẫn là thực nghe lời phụ thân. Giọng nói của nàng cũng thoáng mềm đi, phụ thân sẽ không mặc kệ không quản, đã hạ mệnh lệnh an bài cảnh vệ ở bến cảng của các đại tinh cầu. Tìm kiếm Cẩm Vinh, Lê gia chắc chắn sẽ tìm được nó trước, đem người bình an trở về. Lê Quân Diệu lại nhớ tới cuộc trò chuyện đêm đó của hắn và Cẩm Vinh. Lê gia, còn có Hạ gia, thật sự có thể dễ dàng như vậy tìm được Lê Cẩm Vinh. Khu Á Thụ, Nhà Trắng. Aino nhìn thấy nhiệm vụ trao thưởng 100 triệu đơn vị tiền tệ, ảnh chụp cũng là một gương mặt rất quen mắt, con mắt lam nhạt hẹp lại, thì ra là người Lê gia. Cái tên cũng y hệt, không khó để suy luận. Chỉ là người này ở Lê gia cũng không nghe nói nhiều cho lắm. Thủ hạ lên tiếng hỏi. Aino nhiệm vụ này, chúng ta tuyên bố không? Aino hỏi ngược lại, sao lại không tuyên, đã làm việc vì đồng tiền, hai bên có thù hận ra sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta, cứ làm tốt việc của mình là được. Hơn nữa Aino cảm thấy, nàng sẽ lại đến, đối phương cũng không phải loại mặc cho người khác bắt này. Thủ hạ lại hỏi, nhưng mà kỳ quái. Nhiệm vụ ghi Lê Cẩm Vinh chỉ xếp ở hạng B, mà thực lực ngày hôm ấy cô ta biểu hiện hoàn toàn không phải cấp B, nói ra chỉ sợ cũng chẳng ai tin. Aino cười khẽ một tiếng. Ai biết, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nhưng những thứ này Aino lại không phải thực để ý. Nói không chừng còn có thể xem một hồi trò hay. Phải biết rằng hành động của Lê Cẩm Vinh ở Nhà Trắng ngày đó chưa hề truyền ra ngoài. Nếu chỉ nhìn nhiệm vụ săn đầu một đứa bé Lê gia có tinh thần lực cấp B, hẳn sẽ có nhiều người động tâm. Để tránh chọn phải một vị cường giả, hoặc là nói tránh mất đi cơ hội buôn bán với Lê Cẩm Vinh sau này, Aino lý chỉ từ bỏ ý tưởng bán ra ngoài video có quay cảnh Lê Cẩm Vinh đánh nhau ở Nhà Trắng ra ngoài. Cách chương.